Ông Từ. Tôi nhận được thư của một ông Từ gửi về địa chỉ cửa sổ lớp học. Vậy là bắt đầu mối quan hệ của một ông Từ giữ đền với một ông giáo giữ lớp. Thư của ông Từ kể về một mảnh đất, một giỏ ông đồ, một bồ ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bản nhãn. Kể về ngôi đền mình đang giữ thờ tám vị vua nhà Lý, từ Lý Thái Tổ đến Lý Chiêu Hoàng. 10 ngày sau khi tuyên bố khai sinh nước Việt Nam mới, ngày 13 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đây dâng hương, tưởng niệm Lý Bác Đế, rồi ân cần căn dặn. Lễ cốt ở lòng thành, cứ gì có mâm bạch ngọc thì mới là quý. Cuối thư là chữ ký Nguyễn Đức Thình, cái tên nghe quen quá, có phải Thình Tiên Tiến, người nghĩ ra phong trào Nghìn Việc Tốt, có phải Thình Bất Hạnh mắc bệnh phong vào trại Quỳnh Lập trị bệnh, lại cùng với 8 thầy cô đồng bệnh mở trường ngay trong trại cho 152 học sinh con em người cùi hủi không đâu dám nhận, có phải Thình nhà giáo nhân dân, Thình anh hùng lao động? Dân, đúng là Nguyễn Đức Thình anh hùng lao động, một ông Từ anh hùng lao động lòng thành.